Chương 165, túi thơm. Coi như là nhà cao cửa rộng, thậm chí là trong hoàng cung nguyện, hoàng hậu Tần Phi Nguyệt Lệ cung cấp cũng nghiêm khắc tuần hoàn theo phẩm chất quy củ phân phát. Đương nhiên, được sủng ái phi tử thường xuyên được đến hoàng đế ban thưởng đó lại là vấn đề khác. Quý phi tại hoàng hậu trước mặt hay còn muốn thấp thượng nhất chờ, huống chi những này quyền quý nội trạch bên trong, nhìn đương gia chủ mâu sắc mặt kiếm ăn thứ nữ. Cung được đến nghe vào thái quả thực giống cái chuyện cười. Nam tử cũng rất ngoài ý muốn Tần Tuấn có thể đem cười như vậy lời nói lấy như thế nghiêm túc giọng điệu nói ra, xem ra mới vừa vẫn có chút coi trọng hắn. Cho nên, đây cũng là người cùng nam tướng âm thầm lui tới nguyên nhân Tần Tuấn giọng điệu lãnh đạm, vẻ mặt rõ ràng mang theo vài phần chỉ trích cùng tức giận, tứ muội đừng quên nam tướng là loại người nào, ngươi cùng như vậy người lui tới, cũng không sợ người ngoài chọc Tần gia cuộc sống. Nam tử liễm con mắt uống trà, giọng điệu so với hắn càng lãnh đạm. Huynh trưởng luôn miệng nói ta cùng nam tướng âm thầm lui tới, không biết nhưng là có chứng cứ người ngoài lại có ai tại chọc cuộc sống. Huynh trưởng không ngại nói ra cái tên đến. Tần Tuấn nhíu mày, mới vừa ngươi không phải nói mới vừa đều là huynh trưởng đang nói. Nam tử ngước mắt, cười như không cười nhìn xem Tần Tuấn, ta chỉ nói là, ta hoa y y hẻ mị thưởng cùng vàng bạc châu báu liền Tần Tĩnh Xu đều chỉ có mắt thèm được một phần, cũng không nói mấy thứ này đều là nam tướng cho ta. Huynh trưởng ngược lại là rất am hiểu cho ta chụp tội danh. Tần Tuấn sắc mặt mơ hồ phát xanh. Sách. Tần gia đích tử phần này định lực xem ra cũng không được tốt lắm. Nam tử lắc lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề. Huynh trưởng không ngại nói thẳng, tìm ta là vì chuyện gì? Tần Tuấn hít một hơi thật dài khí, áp chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, nam tướng muốn nạp ngươi làm thiếp lời đồn mà thôi. Nam tử cười nhạt, huynh trưởng tin tưởng lời đồn Tần Tuấn nắm lên quyền. Bên ngoài truyền được ồn ào huyên náo cũng không nhất định là thật sự. Nam tử lời nói từ đầu đến cuối lạnh nhạt, so với Tần gia cái này một đám thường xuyên bị tức được trở mặt người, nàng xem lên đến thật sự tựa như giếng cổ bình thường không một gợn sóng, không có trải qua chứng thực sự tình, huynh trưởng vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Tuấn trầm mặc một lát, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, nam tướng đối với ngươi thật là có ý đồ. Nam tử thở dài, mang theo một chút thương xót ý nghĩ. Đều nhắc nhở qua hắn, như thế nào còn cố chấp như vậy chứ? Cho nên nam tử khỏe môi nhỏ không thể nhận ra mặt đất dương, con mắt tâm một mảnh niệm ai. Huynh trưởng đến tột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì? Tần Tuấn nói, ta có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Cuối cùng nói đến chính sự. Nam tử nhặt nói, chuyện gì đưa cái này đưa cho nam tướng? Tần Tuấn từ trong tay háo cầm ra một cái túi thơm, lấy thân phận của ngươi đưa cho hắn, hắn hẳn là sẽ thích. Như thế vụng về phương pháp, nam tử có chút khó có thể tin tưởng nhìn xem Tần Tuấn, cảm thấy hắn là coi Tần Tự là thành ngốc tử. Lẫn nhau tuy rằng không thường thấy, được giao tiếp cũng không chỉ một lần, nàng xem lên đến liền như vậy giống cái ngốc tử sao? Thời khắc này nam tử như là đột nhiên hiểu được, Thương Hàn Duật vì sao không vội mà động Thái Hậu cùng Tần gia, bởi vì căn bản không cần thiết phí quá đa tâm tư. Tần gia tồn tại đối ngôi vị hoàng đế hoàn toàn sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Hoàng đế bệ hạ chỉ cần thoáng động cái ngón tay, Tần gia từ trên xuống dưới tuyệt đối liền phản ứng đường sống đều không có liền tập thể đi gặp Diêm Vương. Nam tử có chút hứng thú hết thời, đưa tay cầm lấy trong tay hắn túi thơm, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, rất thơm. Túi thơm ngụ ý đặc biệt. Tần Tuấn giọng điệu thản nhiên, ngươi đưa cái này đưa cho hắn, liền có thể biết được hắn tâm ý đến tột cùng như thế nào.